Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, đế nữ tử trạch. Ngay tại phương Nam tích cực chuẩn bị chiến đấu lúc, cái khác địa phương cũng có biến. Đầu tiên là nội gián Hoan Đâu. Hắn theo Hồng Châu chạy trốn sau đó. Trên đường hướng núi lớn chỗ sâu hành tàu. Theo tây nam dòng nước, thành công tìm được đường nhỏ. Xuyên qua vô tận rừng rậm, cùng bách thú làm bạn. Cuối cùng đi đến một chỗ che kín dòng nước cùng hồ nhỏ đất đai. Nơi này chính là đế nữ tử trạch nơi ở. Hoan Đâu tới bái phỏng nàng, hy vọng đạt được trợ giúp. Hiện tại Tấn Vân đã tới. Hoan Đâu hiểu được đây là một cái cơ hội tốt. Hắn dù sao cũng là giúp Tam Miêu làm việc người. Cho nên lần này chính là muốn trở về. Dẫn người tay theo đầu này đường nhỏ tập kích Hồng Châu. Tây Nam Sơn thế hiểm trở. Thủy dã mãnh thú. Ngoan thạch ác thổ. Chướng khí độc trùng. Xác thực không giả. Thế nhưng cũng đúng như Tấn Vân suy nghĩ. Nước vững không lấy khe núi chi hiểm. Đại Gò núi lang. Cuối cùng cùng Đại Giang là bất đồng. Hoan Đâu rất nhanh gặp được tử trạch. Lần trước gặp mặt lúc, Hoan Đâu còn là Tam Miêu người trang phục. Hiện tại liền thành Việt nhân bộ dáng. Cơ hội đã tới. Tấn Vân Thị đã tới. Chấm ngoặc kép. Đế nữ tử trạch là đế quân nữ nhi. Nàng trời sinh tính thiện ghét. Sao lúc trước của hồi môn thị nữ đều phân phát. Những cái kia nữ tử không có dựa vào. Phía đông nữ nhân cùng cáo đồ đằng người kết hợp. Sinh hạ bộ lạc gọi là ương. Phương Nam nữ tử cùng khỉ đồ đằng người kết hợp. Sinh ra bộ lạc gọi là khê. Phương Bắc nữ nhân cùng vượn đồ đằng người kết hợp. Sinh sôi ra bộ lạc là xanh. Đế nữ tử trạch cố sự mặc dù cùng bàn hồ chi thê. Cũng chính là đế khóc thiếu nữ rất giống. Thế nhưng có rất lớn khác nhau. Theo nhân vật tính cách đến đời sau kéo dài đều hoàn toàn khác biệt. Đế nữ tử trạch vô hậu. Bởi vì nàng chướng mắt phương Nam những người kia. Cao ngạo thần nữ không sẽ cùng phàm nhân tương kiến. Nàng trượng phu thậm chí cả một đời đều không có tiến vào nàng gian nhà. Hoan Đâu người lớn. Người muốn ta điều động ương. Khê. Sanh đời sau. Để cho những cái kia dã nhân đi đối phó Hồng Châu người. Đây là có thể. Thế nhưng chúng ta trước đó đã nói đồ vật. Chỉ sợ không đủ. Tử trạch người mặc hoa lệ y phục. Khuôn mặt lạnh lẽo. Có một loại thần tính mỹ lệ. Kia là Tây Lăng tơ tằm chỗ dệt. Thần hóa thần tàm chỉ có Tây Lăng mới có. Loại này y phục phi thường không dễ dàng thu hoạch được. Hoan Đâu rất không cao hứng. Hồng Châu có thể chia cắt đồ vật. Tam Miêu cũng là cần. Ta không thể làm chủ đem đồ vật cho ngươi. Bởi vì, chấm ngoặc kép, bởi vì ngươi cái này Hồng Châu vương. Còn là Tam Miêu con chó. Đế nữ tử trạch mỉm cười. Tam Miêu rất mạnh, nhưng còn không để cho ta kiêng kỵ trình độ. Phụ thân ta là đế quân. Ngươi hiểu được ta biết để mắt những cái kia dã nhân. Hoan Đâu, Hồng Châu nghĩa quân. Hắn A Công, Gia Gia, cũng là đế quân. Tử trạch không thèm để ý. Nghĩa quân là ta hậu bối. Nhưng tại ta xem ra, bất quá là một cái không làm việc đàng hoàng thợ mộc mà thôi. A phụ đời sau có rất nhiều. Đích sinh ra 10 cái quốc gia. Cho tới những cái kia không nên thân. Thứ sinh, ai nào biết có bao nhiêu đâu. Hoan Đâu người lớn, ta phải thật không nhiều. Tam Miêu cùng ba người sẽ không tức giận. Tử trạch nói, nông nghiệp khí cụ là tất cả mọi người mong muốn. Mà ta lại không cần. Ương, khê, xanh, bất quá đều là tiện nhân đời sau mà thôi. Cùng những cái kia dã nhân không hề có sự khác biệt. Cho bọn hắn nông nghiệp khí cụ, bọn hắn liền sẽ trà đạp ta tế tự. Tự mình ẩn núp lương thực, thậm chí xuất hiện đào tẩu tình huống. Ta sao có thể cho phép đâu. Những này loại hoang dã hậu duệ, nên đời đời kiếp kiếp đến cung phụng ta. Không thể có nửa điểm lười biếng. Tuyệt không thể để bọn hắn ăn no. Mà các ngươi, Tam Miêu phải thiết khí luyện tạo chi pháp. Ba người phải nỏ pháo công giới kỹ xảo. Đây đều là các ngươi nhược điểm. Các ngươi muốn lấy dài bổ ngắn, là chuyện đương nhiên. Tam Miêu phải sùng dung quan lấy đông. Nam đất đai. Ba người phải nam khâu cùng mương nước lớn. Ta đất đai. Người không thể chỉ cho ta tinh hoa cùng nhiệt nha đất cầy. Hoan Đâu nói, đây chính là phương nam tốt nhất đất đai, có thần hóa chi thổ. Cái kia mảnh đất đai sản xuất lương thực, đủ để so ra mà vượt cái kia đất cày đương khang. Tử Trạch nói, đất đai là cho ba cái loại hoang dã cung phụng ta mà sử dụng. Nhưng chính ta, cũng phải có chính mình chỗ tốt. Người muốn ta xuất binh, chẳng khác nào muốn ta xuất thủ. Không thì, ba cái kia loại hoang dã bộ lạc chết đi. Ai đến tế tự cùng cung phụng ta đây? Hoan Đâu, có thể sử dụng Hồng Châu nô lệ. Chấm ngoặc kép, Tử Trạch bật cười. Y theo chính ngươi lần trước nói chuyện với ta, Hồng Châu là không có nô lệ. Nếu như ta sử dụng Hồng Châu nô lệ, Hồng Châu người sợ là không tiếc mạng sống cũng phải cầm lưỡi búa vọt tới ta trước của phòng. Hoan Đâu người lớn, người chỉ cần cho ta tam sơn tứ giã toàn bộ đất đai, cùng địa do thị mỏ đá, là được. Nghe nói nơi đó tản đá, có thể so Hạ Sơn ngoan thạch. Hồng Châu lại có bao nhiêu công tượng? Tà A, liền muốn xây dựng thành trì kỹ thuật sao? Nghe nói có cái gọi A Hồng rất lợi hại. Cái này người ta cũng phải. Ta phải cho ta chỗ ở, sửa chữa lại một lần. Hoan Đâu sắc mặt có chút khó coi. Hạ Sơn là Tam Miêu đồ vật. Hắn mặc dù cho Tam Miêu làm việc, nhưng dầu gì cũng là muốn về Hồng Châu xưng vương tồn tại. Tây Bộ Thạch Tràng cho Tam Miêu, Bắc Bộ cho Tấn Vân. Cái này Nam Bộ mỏ đá lại đưa một cái đi ra ngoài. Chính mình lấy cái gì tới xây dựng thành trì? Trên bản đồ chiến lược tài nguyên điểm cứ như vậy vài cái đơn nguyên cách. Tốt gia hòa, các ngươi cho hết điểm. Ta nắm đầu tóc dương, nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hoan Đâu còn là thỏa hiệp, chỉ có điều lại cò kè mặc cả một hồi. Xem như sao mỏ đá cầm về. Hoan Đâu trong lòng ác ý suy nghĩ, dù sao những này hiện tại cũng là lời nói suông. Các ngươi những người này, sợ là còn muốn có thể đoạt lấy Tấn Vân Thị mới có thể cầm tới những chỗ tốt này. Hoan Đâu đi sau đó, đế nữ Tử Trạch cũng ra cửa. Nàng nhìn xem phương đông, cười lạnh, hóa thân thành mây mù hướng Hồng Châu lao tới mà đi. Hồng Châu kỹ thuật là dẫn trước tại thế. Mặc dù thiên hạ tin đồn Hồng Châu binh cường, thế không thể đoạt, thế nhưng mạnh hơn cũng chỉ có hơn 10 vạn người mà thôi. Lần này tiến công Hồng Châu, cũng đều là thiên hạ có vài liên minh. Đế nữ Tử Trạch rất mau tới đến Hồng Châu ranh giới. Bỏ ra 3 ngày thời gian, nàng hàng lâm tại mênh mông đồng cỏ phì nhiêu, phòng ốc thổ xá, viện lạc liên kết, nhìn nàng lòng tràn đầy vui vẻ. Đúng là rất không tệ đất đai. Tam Sơn Tứ Giã đã tốt như vậy xem. Cái kia trong truyền thuyết xưởng ép dầu công điền, sợ là phải mập chảy mỡ sao? Tử Trạch biến hóa một cái hình tượng, nàng không muốn biến thành Việt nhân, vậy quá khó coi, cái này phương Nam dã nhân đều là như thế. Nàng chuyển thân nhoáng lên, thay đổi bộ dáng, giản đơn tới nói chính là biến thành Tử Trạch thiếu nữ mốt đương thời tử. Tử Trạch nghe nói phương Nam có không ít luyện khí sĩ. Những này lão gia hỏa sống xa xưa, nếu là bị nhận ra sẽ không tốt. Sau đó chính là thân phận. Phải tại phương Nam quang minh chính đại hoạt động, liền muốn đi cái gọi là một mảnh gọi là chỗ ghi danh thổ bôi phòng đi tiến hành vào sổ. Thiếu nữ Tử Đầm rất mau tìm đến rồi chỗ ghi danh. Khoảng cách Tam Sơn Tứ Giã rất xa, đã đến Hồng Châu nội địa, nhưng mà cái này cái gọi là vào sổ, cũng không có nàng muốn đơn giản như vậy. Tới trước cái tự giới thiệu sao? Người ở nơi nào thị? Từ cái kia phương hướng tới. Tại sao lại muốn tới Hồng Châu? Chấm ngoặc kép, người tại bộ lạc không thể nào làm việc. Ngoặc kép, người đối Hồng Châu phúc lợi có ý kiến gì không? Ngoặc kép, kiến trúc công, thiết kế sư, không tốt à, người cái dạng này, không chịu khổ nổi, mà lại một chuyến này cạnh tranh rất kịch liệt à. Chấm ngoặc kép, mấy năm này có kết hôn ý định sao? Ngoặc kép, người tình huống ta xem. Tạm thời không có thích hợp cương vị giới thiệu, các loại thông chi sao? Hoặc là ngươi có thể chính mình đi tìm những cái kia nhà máy thử một lần. Đế nữ Tử Trạch đang lãng, phí dòng dã nửa ngày sau, rời đi chỗ ghi danh. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất nhận lời mời. cứ như vậy thất bại. Nhưng Tử Trạch cũng không có nhụt chí. Vì vậy nàng hao tốn 3 ngày thời gian tìm đến không được tự nhiên. Nhưng mà kết quả là thật đáng buồn. Ngoặc kép, không có thợ mộc cơ sở. Ngoặc kép, không biết khắc thơ ca. Ngoặc kép, thợ đá nhất khiếu bất thông. Ngoặc kép, đồ gốm cũng sẽ không nung còn dám tới người giả bị đụng. Ngoặc kép, người đi nhầm, nơi này là rèn sắt địa phương. Ngoặc kép, người không thích hợp chăn heo. Ngoặc kép, cái này, dệt vải cũng sẽ không. Đế nữ Tử Trạch bỏ ra 3 ngày, nhận rõ chính mình là cái phế vật sự thật. Nên như thế, Tử Trạch cũng không có lưu ý đến. Tại nàng tiến nhập Hồng Châu lúc, đã bị một vị khác cô nương để mắt tới. Đế nữ Tử Trạch, trang phục thành thôn cô giao cơ. Rất kỳ quái nhìn xem cái này trang điểm thành thiếu nữ lão A-di. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.